Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Nidr du lịch. Javis về hưu, 282 Midner đi qua, trừng mắt Nidr, thấp giọng uy hiếp nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền muốn vậy cái này đem búa lớn hung hăng nện đầu ngươi nha. Nidr nháy mắt mấy cái, hắn có thể cảm nhận được do Reality Stone tạo thành cực lớn truy bên trong uy lực. Sau đó bỗng nhiên bay lên trời, ngao một tiếng gọi, nhanh chóng bay mất, Exif cùng Linh liếc nhau. Nidr mới vừa nói hắn muốn đi du ngoạn một chuyến, thuận tiện tìm xem còn chưa đăng tràng Pharos, chỉ là như thế lớn một đầu thần long. Khắp nơi quay trở ra phi hành, người nói người địa cầu sẽ làm sao nghĩ, người phương đông e sợ muốn điên rồi không thành. Bất quá Linh cũng tâm lớn, do Nidr đi thôi, dù sao địa cầu hiện tại đã rối bời, không sợ loạn hơn. Lúc này vì Linh lập xuống quá công lao hãn mã điện thoại, chợt nhớ tới là AC, DC giống lên một tiếng, Tony chuyên môn tiếng chuông. Zelda mở ra, bắn ra hình ảnh, chỉ thấy Tony hư tượng xuất hiện tại điện thoại trên màn hình phương. Tony lo lắng hỏi, Zelda, Linh, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Ta làm sao kiểm chắc đến một cỗ cao nồng độ năng lượng ba động? Tungus nơi đó lại nổ tung. Zelda cười nói, không có việc gì, chúng ta chỉ là thả ra một đầu thần long mà thôi. Tony thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Tốt, a, làm ta sợ muốn chết Vân. Vân người vừa nói đầu thần long. Zelda cùng Linh gật gật đầu. Tony đầu đưa qua đến. Trái xem phải xem, chỉ nhìn thấy lẳng lặng đứng sừng sững ở một bên công chúa Muso. Mày trao mặt ủ công chúa Skyward, thở phì phò trưởng thành Midner. Cùng vòng quanh Linh cổ loạn chuyển chơi ách siêu, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác sinh vật. Không, còn có một cái không biết tại sao, nằm trên mặt đất cọ qua cọ lại gấu ngựa. Zelda nói, Nidr bay đến nơi khác đi chơi nha. Tony trừng mắt, một lần nữa ngồi sẽ trên ghế. Xoa huyệt thái dương, mở ra tay, đầu nhẹ nhàng rung hai lần, khẩu khí rất bất đắc dĩ nói ra. Bọn nhỏ, các ngươi là thế nào nghĩ? Ở vào hảo ý phóng thích một đầu động vật hoang dã sao? Các ngươi có biết hay không dạng này cũng là vi phạm? Càng hẳn là một đầu chỉ ở đông phương trong thần thoại xuất hiện long. Bỗng nhiên tho lông xù đầu tò mò lại gần. Đông phương thần thoại, ta thật tò mò này. Linh, này, Zelda, này, một vị khác Zelda, này. Cái thứ ba Zelda, Tony rụt sức đem tho đầu cho đẩy ra. Bỗng nhiên Natasha đầu, lại từ hư tượng một phía khác, đưa ra ngoài. Natasha nhìn xem các vị, bỗng nhiên biểu lộ có chút chần chờ. Các ngươi, bởi vì các vị ở tại đây. Ba cái Zelda, bởi vì ba người một mạng quan hệ. Tất cả toàn bộ trên ngực đều là rất nhiều máu dấu vết. Thấy rất là dọa người. Mà Linh, vừa rồi bởi vì năng lượng mạch lạc tu chỉnh nguyên nhân, thân thể đưa ra đại lượng huyết dịch, quần áo cũng là màu đỏ ướt sũng một mảnh, cho nên thanh này Natasha giật nảy mình. Linh lắc đầu biểu thị bọn hắn vô sự. Natasha nhíu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng là máu của người khác đâu. Dù sao trên địa cầu, tổn thương Zelda người còn không tồn tại, xuất hiện điểm dây đầu, nhất định sẽ bị Linh dùng cuồng bạo thủ đoạn cho chơi chết. Natasha gần sắc có chút nghiêm túc. Rất xin lỗi, phá hủy các người hưu nhàn du lịch thời gian. Linh cùng ba vị công chúa bất đắc dĩ cười liếc nhau. Bọn hắn du lịch thời gian sớm đã bị phá hủy. Natasha tiếp lấy nói ra. Gần đây Tony cỡ nhỏ người máy tại Hydra căn cứ bên trong kiểm chắc đến một ít không tầm thường động thái, chỉ sợ bọn họ tại dùng Milestone quyền trượng tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. chúng ta không thể cam đoan bọn hắn thí nghiệm qua về sau sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Cho nên, chúng ta cần sớm xuất động, tiêu diệt cuối cùng một cái còn sót lại Hydra bộ đội. Linh gật gật đầu, dù sao nơi này bên trong Hydra căn cứ cũng không xa. Gia Hix thanh âm liền vang lên. Linh, ba vị công chúa, ta đã sẽ tiến hành tiêu diệt Hydra kế hoạch, truyền thâu đến trong điện thoại di động của các ngươi. Nhớ kỹ tìm đọc, nhìn thấy Jarvis, Linh bỗng nhiên nghĩ đến một chút vật gì khác. Lập tức sẽ kinh lịch Ultron sự kiện. Tại Ganon không nhúng tay vào tình huống dưới, Linh còn nắm chắc bảo trụ Sokovia thành thị bên trong cư dân cùng Quicksilver. Nhưng là Linh nhớ tới một điểm chính mình trước đó sơ hở sự tình. Đó chính là Jarvis. Jarvis cuối cùng sẽ cùng Milestone kết hợp thành Vision. Cái này Tony thân mật nhất tốt đồng bạn. Lần này sự kiện về sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là một kiện rất tiếc nuối sự tình. Linh một mực có loại vãn hồi tất cả kịch bản bên trong tiếc nuối chấp niệm. Isen, Coulson, Quicksilver, Loki vân vân, vậy thì có cái gì biện pháp có thể cứu vãn xuống Jarvis mà khiến cho Vision xuất hiện đâu? Xem ra phải nghĩ biện pháp thuyết phục Tony trước tạm thời thay cái trí tuệ nhân tạo quản gia. Tony, Linh bỗng nhiên nói ra, bỗng nhiên đưa qua đến một cái tay, đem Natasha đầu cũng đẩy lên đi một bên. Tony thở hồng hộc lại xuất hiện tại hư tượng bên trong. Hỏi, thế nào Linh? Linh là càng ngày càng không thích nói chuyện, không đến thời điểm then chốt không mới đầu. Cho nên mỗi lần Linh mở miệng, cũng là vì chuyện rất trọng yếu. Cho nên Tony rất xem trọng. Linh nói ra, Tony, nếu không cho Jarvis nghỉ phép, trước đổi lại một cái khác nhân công quản gia dùng. Jarvis hiếm thấy nói chuyện mang cảm xúc. Linh, không cần. Ta tính toán cơ chế rất tân tiến, phỏng đoán cẩn thận có thể hiệp trợ Tony tiên sinh trong vòng 10 năm công việc. Ta không cần về hưu, Linh nói ra, không phải về hưu, mà là nghỉ ngơi, nếu không ngươi tới trước Zelda trong điện thoại di động công việc. Tony nhìn xem Linh giữ im lặng, bỗng nhiên gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, Jarvis, là nên cho ngươi nghỉ phép. Ta thuận tiện kiểm nghiệm một cái khác trí tuệ nhân tạo quản gia tính năng. Tỷ như nói Friday bọn hắn. Tony luôn cảm thấy Linh có biết trước năng lực. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này trầm mặc ít nói, không yêu giải thích, cho nên để Tony rất nghi hoặc. Nhưng Linh khó như vậy đến mở kim khẩu vì Jarvis sự tình nói chuyện với Tony, khẳng định có hắn mục đích. Thế là liền quyết định nghe chiếu Linh ý tứ xử lý. Jarvis nói ra, đúng, tiên sinh, trong giọng nói lại có chút uất ức. Linh trong lòng áy náy, đối với Friday yên lặng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, lần này cần hy sinh ngươi. Cứ việc Jarvis cùng Friday đều là chương trình tạo thành, nhưng Linh trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy hài đồng thường xuyên có quan niệm. Đó chính là vạn vật đều linh. Trên thế giới tất cả sự vật đều là có ý chí của mình. Máy móc cùng cái khác công cụ đều là nhân loại ý chí kéo dài thể. Jarvis là Tony trí tuệ kết tinh, đồng thời có dài như vậy ở chung thời gian, Linh từ đầu đến cuối nguyện ý tin tưởng hắn là sinh mệnh. So sánh Jarvis, Friday vẫn là cái kho, không có lâu dài công việc lịch sử cùng người vi ngân dấu vết. Tựa như một viên phôi thai đồng dạng, Linh miễn cưỡng có thể tiếp nhận nàng hy sinh. Hắn đối với Friday ôm áy náy, cứ việc loại ý nghĩ này, để Tony biết, khẳng định sẽ chế giễu Linh non nớt. Mà ở thời điểm này, Linh còn không rõ ràng lắm chính mình nhất thời hưng khởi quyết định mang đến một ít hậu quả gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ